Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, sóng vai chiến đấu. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn BSTANKSANS, Đinh Ngọc Trang và Hai Yên Hiên đã tặng nguyệt phiếu hoa tây. Trong phòng giải phẫu, bác sĩ khoa chỉnh hình cửa hoàn thành một ca giải phẫu. Người bệnh bị đưa xuống đi, thừa dịp cái này gian nghỉ kỳ, các thầy thuốc bắt chặt thời gian, hoặc dựa lưng vào vách tường, hoặc trực tiếp đem cởi ra vô khuẩn y bầy lên trên đất. Cũng không để ý lạnh nóng, nằm xuống liền ngủ, coi như là không ngủ được, có thể thư giãn thân thể một chút vậy là tốt. Giải phẫu làm được mức này, đã không cầu thật là nhanh, tất cả mọi người đều cẩn thận. Mình tinh lực hao hết, giải phẫu có thể chậm một chút, nhưng tuyệt đối không thể ra sai. Hy vọng phía sau tiếp viện bác sĩ sớm một chút đi lên. Có thể ngủ mấy giờ, mặc dù bọn họ biết, đây là một loại hy vọng xa vời. Nghe được băng ca tiếng vang, tất cả mọi người đều chết lặng. Nằm dưới đất bác sĩ mổ chính nửa mê nửa tỉnh tính toán. Mang người bệnh, khử độc. Mình ít nhất có thể ngủ 10 phút, rất tốt, có thể ngủ 10 phút. Nghiêm lão sư, người liếc mắt nhìn, tiếp người bệnh bác sĩ nói đến. Ngủ một lát, người trước chuẩn bị giải phẫu, là mang hồ sơ bệnh lý người bị thương. Tiếp người bệnh bác sĩ, run lên trong tay đơn sơ túi ni lon. Túi ni lon kín gió rất bền chắc, vừa thấy cũng biết dụng tâm. Nằm dưới đất Nghiêm giáo sư lập tức bò dậy, mạnh lên tinh thần, một cái đoạt lấy túi ni lon, mang hồ sơ bệnh lý người bệnh, đều là tới từ cùng một chỗ. Cái này lúc trước, đã chứng minh qua, có khoa ngoại tổng hợp, có cốt khoa, hữu thuật sau, có mới vừa bị cứu ra trực tiếp chẩn đoán, một phần nho nhỏ hồ sơ bệnh lý, nặng khỏi bệnh thiên quân. Đây là tiền tuyến nhất phụ trách cứu viện bác sĩ người thứ nhất quan sát tư liệu. Có bệnh trải qua sau khi giải phẫu người bệnh, xử lý tương đối đơn giản một ít, nhưng đây cũng không phải mấu chốt. Đối với khoa chỉnh hình mà nói, tiền tuyến làm thủ xuyên giải phẫu, là cắt cụt làm đồng thời chuẩn bị. Cái này không khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm, bọn họ biết phía trước là tình huống gì. Vậy hỏi qua một người thủ xuyên sau khi giải phẫu người bệnh. Nghe nói là ở một cái trong phế tích làm thủ xuyên giải phẫu. Lúc ấy trong phòng giải phẫu, tất cả mọi người đều trầm mặc. Tương tự người bệnh cũng không nhiều. Chỉ có không tới 10. Mỗi một cái người bệnh cũng có thể tận lực cất giữ 12 cái khớp xương. Nếu là không có làm giải phẫu, có thể sẽ đúng cái chân cắt cụt. Biến thành chỉ chặn lại bắp chân, có thậm chí chỉ cần cắt đứt hoại tử nửa bàn chân là đủ rồi. Đối với khoa chỉnh hình mà nói, người bệnh sau khi giải phẫu khôi phục, giữ cuộc sống bình thường, đây là cực kỳ trọng yếu. Nghiêm giáo sư muốn một cái cắt đao, cắt ra túi ni lon, từ bên trong lấy ra một bản ẩm ướt giấy trắng. Trên giấy mặt 7 vạn 8 nghiêng viết người bệnh bệnh tình giới thiệu vắn tắt, cùng với đã làm xử trí, còn có đề nghị, đối với người bệnh bệnh tình, mỗi một người có mỗi người phán đoán, nhưng ở loại tình huống đặc thù này hả, Nghiêm giáo sư vẫn là muốn tận lực tôn trọng ở tiền tuyến. Bất chấp dư chấn và mưa như thác đổ làm giải phẫu bác sĩ ý kiến, hắn đồng thời vậy đang suy đoán. Rốt cuộc là vị kia thần cấp bác sĩ, chạy đến tiền tuyến nhất, cho nhiều như vậy người bị trọng thương lưu lại một đường sinh cơ. Mắt cá khớp xương có thể cất giữ, tận lực thử một chút đi. Nghiêm giáo sư nhìn xong hồ sơ bệnh lý, nhỏ giọng nói đến, trong phòng giải phẫu bầu không khí ngay tức thì đổi được buông lỏng không thiếu. Còn có tương tự người bị thương sao? Nghiêm giáo sư hỏi. Không có, đây là một nhóm cuối cùng. Đi đón người bị thương bác sĩ nói đến. Đại quân lái vào đi. Mặc dù đường còn không có thông, nhưng mang băng ca, đã tận lực đem trước mặt người bị trọng thương cũng trở xuống. Ta hỏi tình huống, nói là làm giải phẫu hai vị quân y, nhóm đầu tiên lần từ phía trước xuống, bây giờ không biết ở bệnh viện nào đây. Nghiêm giáo sư có chút tiếc nuối, giống như là loại này đại ngưu thần cấp bác sĩ, có thể tới nơi mình, cùng nhau hợp tác, là biết bao để cho người vui vẻ sự việc à. Đáng tiếc, bất quá Nghiêm giáo sư chắc chắn, bọn họ nhất định là ở cần nhất bọn họ địa phương. Và mình cùng nhau sóng vai chiến đấu, tỉnh hai viện, từng chiếc một 120 xe cứu thương mở. Đem người bị thương đưa đến, lại lần nữa đường về, không biết mệt mỏi, cấp cứu bác sĩ liếc một cái, người bệnh bên người để một cái này lon túi văn kiện. Bên trong có giấy trắng, là Hương Bồng Khê đưa tới, hắn rất khẳng định, ở nơi này loại tửu lượng cao người bị thương bị đưa lúc xuống. Còn có thể cất giữ chữa trị quá trình hoặc là hồ sơ bệnh lý. Là một kiện vô cùng là hiếm thấy sự việc. Lần đầu tiên nhận được loại này người bệnh, hắn vậy rất kinh ngạc. Nhưng mà cặp tài liệu dạm hồ sơ bệnh lý cùng vào khám bệnh lưu trình, người bị thương nguồn, viết rõ ràng. Thậm chí đưa người bị thương trên xe cấp cứu 120 bác sĩ nói, người bị thương làm số thứ tự, dãy số dù sao cũng chớ làm mất, để ngày sau thân thuộc tìm. Ngàn bận bịu trăm loạn bên trong, còn có thể tâm tế như phát, ý vị này to lớn lượng công việc cùng vô hạn tinh lực bỏ ra. Cấp cứu bác sĩ mở ra trong suốt cặp tài liệu, nhìn một cái phía trên viết đi qua, nói, đưa đi khuya chỉnh hình, là xương chậu gãy xương tham gia sau khi giải phẫu người bệnh. Vô máu túi, đừng quên giao tiếp một chút, nói hay. Mấy tên người tình nguyện đã quen thuộc nơi này công tác. Lưu trình, Thanh Thúy đáp một tiếng. Một người trong đó là mới tới. Xem cái gì cũng tò mò. Gặp cái này người mắc bệnh và những người khác không giống nhau. Có chút kỳ quái, nhưng hắn không có lập tức liền hỏi. Đưa người bị thương đi tương ứng phòng ban. Đây là trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Một đường chạy nhanh. Đem người bị thương đưa đến khoa chỉnh hình, làm giao tiếp, lão ca, cái này người bị thương làm sao còn có hồ sơ bệnh lý. Mới tới người tình nguyện hỏi, Hương Bồng Khê bệnh viện vậy mặt, là tiền đồn đứng một trong, có chút người bị thương thương thế tương đối nặng, ở đó mặt liền trực tiếp giải phẫu, từ hoành khe suối ở nông thôn, đều có trong suốt cặp tài liệu. Bên trong có một phần viết người bị thương cứu chữa quá trình hồ sơ bệnh lý. Ta trước đi qua, trước mặt, bất quá không phải Hương Bồng Khê. Ngoài ra một người tình nguyện tới sớm hơn một chút. Biết tình huống nhiều hơn, những địa phương khác cũng chưa có Hương Bồng Khê như thế gọn gàng ngăn nắp. Ta nghe nói, đợt thứ nhất đi tiền tuyến Hoa Tây bác sĩ ngoại khoa. Có rất nhiều ở Hương Bồng Khê bệnh viện làm giải phẫu. Còn nữa chính là, vậy mặt thật giống như có một cái người tình nguyện toàn quyền phụ trách vặt vãnh lưu trình. Người tình nguyện, và chúng ta như nhau. Như nhau, ngươi đùa gì thế? Lần sau ngươi hỏi một chút trên xe cấp cứu 120 bác sĩ y tá. Có biết hay không Hương Bồng Khê Ninh Thúc, lúc này mới bao lâu, đều có danh hiệu. Mới tới người tình nguyện kinh ngạc, đám kia y tá nhỏ cũng quản Ninh Thúc kêu nam thần. Bác sĩ từng cái cũng đều bội phục phục sát đất, có thể nhất thời gian ngắn đem một cái tiền đồn đứng vuốt thuận. Liền hồ sơ bệnh lý đều có, đây là người bình thường có thể làm sao, cũng là người tình nguyện sao. Nghe thật là lợi hại, nghe nói là thời gian đầu tiên, rời trống từng nhà nhạc phúc kho hàng. Mang đội xe lớn tới tiếp viện, sau đó ở Hoa Tây giúp một đoạn thời gian bận bịu. Lục tục có quân đội lái vào đi, hắn đi ngay Hương Bồng Khê bệnh viện. Phải nói Trung Hoa đất đai thương long hang hổ, thật đúng là à, một người tình nguyện cảm khái. Đem trong tay công tác làm xong, ta không phụ lòng mình là được. Nếu là có cơ hội, ta cũng muốn đi xem Ninh Thúc. tối thiểu sau khi về nhà, có theo người nói, đừng nói chuyện vớ vẩn, tìm thời gian ngủ một giấc thật ngon. Đại quân mới vừa vào núi, cái này mới mở một cái đầu, còn có vội vàng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này. Nháy https://tiuyency.com/kxoa/noi/soc/noi/kyy/noi/tsuat/noi/aut/noi/tiuang/noi/tsong/noi/tiong/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.